Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 441, tiến về đảo người cá ba canh. Các loại cầu. Nguyên bản Shinsei coi là Ngũ Lão Tinh bọn hắn cho dù là lại thế nào không muốn cùng hắn khai chiến. Tại Thiên Long Nhân dưới áp lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút động tác, nhưng không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày, thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ đều duy trì trầm mặc. Không có nửa điểm muốn vì Thiên Long Nhân ra mặt ý tứ. Để Shinsei cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Tại ngày thứ ba, Shinsei hướng Rayleigh đưa ra cáo từ, mang theo Nami bọn người về tới khổng tước thần uy hào bên trên. Bắt đầu đại hải trình nửa trước đoạn sau cùng lữ trình tiến về đảo người cá. Nguyên bản Rayleigh bọn người gặp khổng tước thần uy hào ngay cả độ màng đều không có. Cứ như vậy trực tiếp đi đảo người cá còn có chút nghi hoặc. Bất quá khắp nơi nhìn thấy Shinsei vung tay lên, lại trực tiếp phóng xuất ra một đạo trong suốt hình tròn lồng khí, bao phủ lại cả chiếc khổng tước thần uy hào. Lập tức không lời có thể nói. Hoa, chấm ngoặc kép, tại Rayleigh bọn người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Khổng tước thần uy hào bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Cái kia vô hình hắn che đậy trực tiếp đem nước biển gạt ra. Lại như cùng tàu ngầm đồng dạng chui vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia trong suốt lồng khí trực tiếp đem khổng tước thần uy hào bảo hộ ở bên trong. To lớn thủy áp hoàn toàn đối khổng tước thần uy hào không có tác dụng. Vô khổng bất nhập nước biển lúc này đều bị bài xích tại so khổng tước thần uy hào một vòng to trong suốt hình cầu bên ngoài. Đáy biển thế giới, ngũ thải ban lan, san hô sứa, thiên kỳ bách quái cá bơi đếm mãi không hết. Cho dù là có nước biển cách trở, vẫn như cũ sáng tỏ có thể thấy được. Mặc dù đáy biển có đủ loại cỡ lớn xích kinh, nhưng phàm là muốn tiếp cận khổng tước thần uy hào xích kinh nhao nhao bị một cỗ lực lượng vô danh chấn nhiếp, căn bản là không có cách tới gần. Oa, đáy biển thế giới thật đẹp a. Nami hai tay chống tại lan can chỗ, hai mắt tràn đầy ngôi sao, rất là hưng phấn. Đúng vậy a, lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ lạ cảnh biển đâu. Một bên Robin cũng là mỉm cười nhìn qua mặt biển, thưởng thức cái kia khó gặp đáy biển thế giới. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy những này. Khalifa có chút hoa mắt nhìn qua phía ngoài cảnh biển, vừa cười vừa nói. Khổng tước thần uy hào cũng không có gặp được cái gì ra dáng nguy hiểm. Rất nhanh lợi dụng kinh người chìm xuống tốc độ đã tới đáy biển 10 km chỗ. Hướng về đảo người cá phương hướng phóng đi. A, Shinsei, đó chính là đảo người cá đi. Nami nhãn lực vô cùng tốt, rất nhanh liền thấy được phía trước một cái phát sáng điểm. Càng lúc càng lớn, lập tức chỉ vào nơi đó hỏi. Bất quá tựa hồ có mấy cái đồ không có mắt đâu. Shinsei cười nhạt nói ra. Một bên Robin lập tức kinh ngạc nhìn về phía Shinsei. Lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Shinsei, có vấn đề gì không? Mấy con uống nhầm thuốc tôm tép. Không cần để ý tới. Giao cho Ino bọn hắn là được rồi. Nami ba nữ tự nhiên biết Shinsei nói tôm tép tự nhiên là tương đối Shinsei thực lực của mình tới. Nói, đối với các nàng tới nói có thể chưa chắc là tôm tép. Cho nên đều có chút tò mò nhìn qua càng ngày càng gần nhân ngư đảo. Muốn biết đến cùng là cái kia quỷ xui xẻo không có mắt như thế. Trong nháy mắt, to lớn đảo người cá đã gần ngay trước mắt. Nhưng mà, khổng tước thần uy hào phía trước lại tới mấy cái cản đường con tôm nhỏ. A, kỳ quái thuyền a. Một người dáng dấp xấu xí người cá bạch tuộc ngồi tại một đầu hình thể to lớn tương đối ôn hòa. Xích kinh trên thân, nhìn qua nhanh chóng hướng về tới to lớn chiến thuyền. Hơi nghi hoặc một chút đối với đồng bạn bên cạnh nói. Rất hoa lệ chiến thuyền nha. Bất quá gặp chúng ta, là cái bất hạnh của bọn hắn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Một cái xấu xí cá nheo người cá nhìn qua trong chớp mắt đã cách bọn họ bất quá cách xa một dặm. To lớn chiến thuyền, nhìn thấy đầu thuyền chỗ Shinsei mấy người đằng sau. Trong mắt lóe lên một tia cừu hận cùng khinh thường. Cười lạnh nói, dừng lại cho ta. Nếu không chúng ta liền đem thuyền của các ngươi màng đánh xuyên, để cho các ngươi táng thân đáy biển. Một người cầm đầu Seto người cá đối với càng ngày càng gần Khổng Tước Thần uy hào quát lạnh nói. Bởi vì tại đáy biển tia sáng không phải rất tốt quan hệ, bọn hắn cũng không có phát hiện Khổng Tước Thần uy hào căn bản cũng không có độ mang. Coi là Khổng Tước Thần uy hào cùng bình thường bắt những cái kia độ mang thuyền không sai biệt lắm. Thật sao? Ta cũng muốn nhìn các ngươi làm sao để cho chúng ta táng thân đáy biển đâu. Nghe vậy, tùy ý ngồi tại trên hàng rào sơ, Crocodile lập tức có chút khinh thường cười lạnh nói. Các ngươi những này hạ đẳng nhân loại, cho bọn hắn một chút giáo huấn nhỏ. Chấm ngoặc kép, nghe được Nami mang theo diễu cợt ý vị tiếng nói. Cầm đầu cái kia Seto người cá lập tức cười lạnh vỗ vỗ dưới thân cự hình xích kinh. Tựa hồ là muốn công kích Khổng Tước Thần uy hào. Nhân loại hạ đẳng, phía dưới bong thuyền, Sơ, Crocodile cùng Ino bọn người nghe vậy lập tức giận dữ. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, giống như là nhìn người chết nhìn qua những cái kia người cá. Giống, nhận được mệnh lệnh, những cái kia hình thể thậm chí càng Khổng Tước Thần uy hào lớn hơn một phần cự hình cua biển hình. Dáng xích kinh lập tức gào thét lớn. Dương giữ tợn cự kìm, liền muốn đối với Khổng Tước Thần uy hào kẹp đi. Xấu xí hèn mọn tồn tại, đều cho bản đại gia biến mất đi. Ino cười lạnh một tiếng, trên tay quyền trượng bỗng nhiên huy động. Chi chi, chấm ngoặc kép, lôi quang chói mắt che mất phụ cận đáy biển, đem trọn phiến đáy biển chiếu rọi tái nhợt một mảnh. Có chút chướng mắt, Ino quyền trượng bên trên bỗng nhiên phóng xuất ra mấy đạo to lớn lôi trụ, trực tiếp khóa chặt lại mấy con xích kinh cùng mấy cái kia người cá. Trực tiếp đánh tới, mấy cái kia người cá cùng xích kinh có chút khó chịu tạm thời nhắm mắt lại. Sau đó có chút khó chịu mở mắt lúc, con người lại bỗng nhiên co rụt lại. Mồ hôi lạnh cũng không kịp chảy. Hoảng sợ hô lớn. A, không, chấm ngoặc kép, oanh, tiếng vang đằng sau. Đáy biển hoàn toàn yên tĩnh. Khổng Tước Thần uy hào tiếp tục gia tốc. Hướng về đảo người cá nhanh chóng chạy tới. Nguyên địa chỉ để lại từng mảnh cháy đen khối vụn. Không biết là thi thể khối vụn hay là đá vụn. Ha ha ha ha, một đám không chịu nổi một kích phế vật. Thế mà cũng dám tìm đến phiền phức. Chấm ngoặc kép, Ino một mặt khinh thường cười lạnh nói. Nước thế nhưng là có thể dẫn điện. Mà ăn trái Goro Goro Nomi hắn. Ở trong nước điều khiển dòng điện phương hướng cũng không thành vấn đề. Xin say, sau khi đi vào chính là đảo người cá sao? Nháo kịch cũng không có ảnh hưởng Nami tâm tình của các nàng. Nami chỉ vào trước mắt cái kia to lớn mảng ánh sáng. Có chút mong đợi nhìn qua xanh thẳm to lớn quang cầu. Quay đầu đối với bên người xin say hỏi. Còn không có đâu, hết thảy có 2 tầng. Còn cần xuyên qua 1 tầng mới được. Xin say nói, thần lực triển khai, khống chế Khổng Tước Thần uy hào bỗng nhiên gia tốc, xuyên thấu mảng ánh sáng, trong nháy mắt xông qua đảo người cá 2 tầng phòng hộ mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.